Kamen Rider xâm lấn comic, chương 231, Thor vs. Rosen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ong, một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện tại Rosen phía trước, sau đó hướng về phía ma pháp trận bên trong đánh ra một quyền. Ngay lập tức Rosen đá ra một quyền bắt đầu phóng đại gấp mấy lần, to lớn nắm đấm đánh lên người Thor, đem hắn đánh bay ra ngoài. Từ trong đống đổ nát bay ra ngoài, Thor thần sắc phẫn nộ. Ầm, trên bầu trời lôi điện gào thét, từng đạo lôi trụ hướng về phía Rosen phương hướng giáng xuống. Ngay lập tức Rosen thân ảnh liền hóa thành một đạo vệt mờ, biến mất khỏi chỗ. Vô số lôi trụ giáng xuống, để mặt đất không ngừng rung động, đại địa vỡ nát. Rất nhanh Rosen liền xuất hiện ở Thor trước mặt, trong tay trường kiếm giáng xuống, thấy vậy Thor liền dùng Mjolnir nghênh tiếp. Cong, trường kiếm cùng Mjolnir va chạm nhau, một đạo dư chấn xuất hiện. Cường đại lực lượng để cho Thor dưới chân đại địa vỡ nát, tạo thành một cái hố sâu. Bỗng nhiên Thor lúc này đột ngột đem Rosen cho bắt lấy, đem hắn ném xuống mặt đất, ầm, một tiếng Rosen thân thể bị ném xuống mặt đất. Nhân cơ hội này, Thor cầm lấy Mjolnir hướng về phía Rosen đánh xuống. Bùm, một trận rung động đại địa chấn động xuất hiện, từng đạo lôi điện lan tràn ra xung quanh, một cái hơn 10 mét hố sâu xuất hiện. Rosen thân ảnh lúc này xuất hiện tại cách Thor hơn 10 mét khoảng cách, hai chân nhún nhảy, cả người như đạn pháo phóng thẳng về phía Thor, nắm đấm tụ tập lại hỏa diễm năng lượng, không ngừng đánh lên Thor trên người, đem hắn đánh lùi về sau liên tục. Theo Rosen đánh ra công kích, từng trận hỏa diễm toát ra ngoài. Ngay lúc này, một đạo lôi điện xuất hiện đem Rosen đánh bay ra ngoài, bị lôi điện đánh trúng Rosen không ngừng bị cuồng bạo lôi điện bao phủ thân thể. Hiu, ngay lúc này, Thor đem trong tay Mjolnir ném ra ngoài. Oanh, Mjolnir xuyên phá không khí, đánh lên Rosen trên người, tại áo giáp bên trên toát ra từng đạo hỏa hoa. Dưới chân Rosen bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng ma pháp trận, ngay sau đó, mấy đạo thạch trụ từ dưới đất lao lên, đánh lên Thor trên người đem hắn bốn phía cho phong tỏa. Chưa dừng lại ở đó, một đạo năng lượng ba động từ trên người Rosen khuếch tán ra ngoài, xung quanh đất đá bắt đầu lửng trên không trung, sau đó hướng về phía Thor bay đi. Rất nhanh trước mặt Rosen liền xuất hiện một cái gần 10 mét to lớn thiên thạch đem Thor nhốt vào bên trong. Giáp, mấy giây sau đó to lớn thiên thạch rung động mãnh liệt, từng đạo vết nứt xuất hiện, bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Sau đó, oanh, một tiếng, to lớn thiên thạch vỡ nát thành nhiều mảnh, một đạo thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Mjolnir bay vào Thor tròn tay, bầu trời lôi điện gào thét như lôi thần phẫn nộ một dạng, Thor hướng về phía Rosen giáng xuống, cuồng bạo lôi điện quán thâu vào trên tay Mjolnir. Trên người Rosen lúc này bốc cháy lên nóng bỏng lam sắc hỏa diễm, nóng bỏng hỏa diễm bắt đầu tụ tập lại chân phải bên trong. Chưa dừng lại ở đó, dưới mặt đất Rosen chỗ đứng lúc này xuất hiện một cái mọc da lục giác kim sắc biểu tượng. Dưới chân đại địa chi lực bắt đầu dung nhập vào Rosen chân phải bên trong. Ngay lập tức Rosen xoay người một cái, chân phải hướng về phía Thor đá tới. Trong tay Thor Mjolnir cũng ngay lúc này giáng xuống. Oanh, một trận rung động bạo tạc nổ ra, kèm theo đó là một trận nóng bỏng hỏa diễm tạo thành đám mây hình nấm khuếch tán ra xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư ba lan rộng mấy trăm mét xung quanh đều bị ảnh hưởng, đại địa bị phá nát, trên khán đài quan sát đám người cũng không tự chủ phải nhắm mắt lại. Hiu, ngay lúc này, hai đạo thân ảnh từ bên trong bạo tạc trung tâm bị đánh bay ngược ra xa. Rosen trên người áo giáp lúc này cũng xuất hiện rất nhiều hư hỏng, lôi điện mang đến tổn thương vẫn rất lớn. Đương nhiên Thor cũng không khá hơn bao nhiêu, trên người áo giáp xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng, áo choàng sau lưng cũng cháy hơn phân nửa. Ngay lúc này, Rosen sau lưng xuất hiện một cái bốc cháy lên lam sắc hỏa diễm vô hạn biểu tượng. Cuồn cuộn năng lượng bắt đầu quán thâu vào Rosen trong tay trường kiếm bên trong, tiếp đó Rosen liền điên cuồng xoay tròn tại chuôi kiếm bên trên kim đồng hồ, 19 2 giây Rider biểu tượng sáng lên. Kèm theo đó là một trận cuồng bạo năng lượng ba động xuất hiện, không gian cũng vì vậy mà xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Trong tay Rosen Rider 2 giờ bơ lam sắc hỏa diễm năng lượng tạo thành một cái cao mấy mét to lớn quang kiếm. Dùng một chiêu này phân thắng thua đi Thor, nhìn về phía Thor, Rosen quát lên. Đến đi, ta cũng đã có ý này. Thor lớn tiếng hô, ầm, bầu trời lôi điện gào thét, từng đạo lôi long trên bầu trời nổ ra từng đạo chói tai tiếng oanh minh. Theo Thor giơ Mjolnir lên, từng tia cuồng bạo sấm sét từ trên bầu trời giáng xuống, truyền vào Thor trên người, Thor hai con người lóe lên từng tia lôi điện, trên người cường đại khí thế cũng theo đó truyền ra. Đem Mjolnir nhắm về phía Rosen, một đạo to lớn cuồng bạo lôi điện phóng thẳng về phía Rosen, dưới chân đại địa tạo thành một cái thật dài vết nứt. Ngay lập tức Rosen cũng dùng trong tay trường kiếm hướng về phía Thor chém xuống một kiếm. To lớn quang kiếm tạo thành một đạo to lớn chảm kích hướng thẳng về phía Thò phóng đi. Oanh, chảm kích cùng lôi điện va chạm, một trận kinh thiên động địa chấn động xuất hiện. Hai đạo công kích va chạm tạo thành một đạo thông thiên quang trụ xuyên phá thương khung, bầu trời bị mở ra một đạo to lớn lỗ hổng. Cường đại sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, đại địa cũng vì vậy mà bị san bằng thành từng mảnh, bạo tạc đem Rosen cùng Thò hai người cho bao phủ vào bên trong. Cuồng bạo năng lượng tạo thành một cái lam sắc năng lượng cầu đem toàn bộ quảng trường cho bao phủ. May mắn là có Odin ra tay bảo vệ, nếu không toàn bộ quảng trường đều bị Thò cùng Rosen hai người lực lượng cho phá nát. Cách chương.